tin tức bị lộ ra trước đó của cô ấy là cô làm. Giọng Lạc Lê lạnh lùng như sắt, tay Lạc Thi Nhã run run, theo bản năng phủ nhận. Không, không phải con. Con, Lạc Thi Nhã, cô phải biết đối với tôi mà nói cô ấy quan trọng ra sao. Cô theo đuổi ngài cửu đó thế nào tôi không quan tâm, nhưng đã làm chuyện sai lầm thì phải trả giá. Gia chủ, người, ý người là gì? Tin tức của cô tôi sẽ không quản, cũng sẽ không sai người khác quản, tôi sai người làm thủ tục. Xuất ngoại cho cô, đến chết cũng đừng trở về Cửu Châu nữa. Tại sao? Giọng Lạc Thi Nhã chói tai, quá kinh hoàng quá tuyệt vọng, gào lên như sấm sét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, gia chủ, con bị người ta hãm hại rồi. 2. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy. Lúc nhận được điện thoại của gia chủ, cô ta giống như người chết đối với được sợi rơm cứu mạng. Đó là hy vọng cuối cùng của cô ta. Gia chủ thần thông quảng đại như vậy, hắn nhất định có thể ép tin tức xuống. Vì vậy cô ta khóc lóc kể lể, nói cô ta bị người ta hãm hại. Nhưng gia chủ bảo cô ta xuất ngoại, còn nói sẽ không ép tin tức xuống giúp cô ta. Tại sao? Chẳng lẽ thời gian chung sống 20 năm, con cháu của Lạc gia như cô ta còn không bằng con nhỏ Kim Đậu Đậu đó ư? Lạc Thi Nhã không muốn tin, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt nên không phải cô ta không tin mà được. Dưới tình hình này, cô ta chỉ có thể xin lỗi gia chủ, con biết lỗi rồi. Xin người cho con thêm một cơ hội nữa, sau này, con nhất định sẽ không như vậy. Không có sau này, cô động đến cô ấy, đã định trước là không có sau này rồi. Lạc Thi Nhã nghiến răng nghiến lợi, cổ họng run rẩy, vẫn không nhịn được hỏi tại sao. Tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía Kim Đậu Đậu, cô rốt cuộc có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Nhưng Lạc Lê không nói mà trực tiếp cúp điện thoại. Hắn ta nhìn chằm chằm hình Đậu Đậu và yêu nghiệt trong máy tính, do dự bấm số điện thoại của Đậu Đậu. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng trống không, cả người Lạc Thi Nhã chấn động. Cô ta đứng lên, chậm rãi đi về phía sofa, khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Định tắt đi, nhưng hoảng loạn thế nào lại ấn vào nút trả lời. Giọng Lạc Lê mang theo sự hổ thẹn, trầm thấp mà lại dịu dàng. Đậu Đậu à, gọi điện thoại cho em sớm như vậy, có làm phiền em không? Đậu Đậu, yêu nghiệt, lăng đầu thanh, Lạc Thi Nhã, Kim Đậu Đậu. Đậu Đậu ha ha cười khan một tiếng, bất đắc dĩ vỗ tay yêu nghiệt. Yêu nghiệt khẽ động ngón tay, hai vợ chồng cùng hiện hình. Lạc Lê ngẩn ra một giây, sau khi hoàn hồn lại hỏi, em biết cả rồi à? Đậu Đậu ừ một tiếng, thấy Lạc Thi Nhã tức giận phát run thì càng không thèm để ý. Có thù báo thù, có oán báo oán, chuyện của cô ta là do tôi làm. Lạc Lê im lặng, thở dài, xin lỗi, là anh không dạy dỗ tốt cô ta. Đậu Đậu vừa định nói không sao thì yêu nghiệt đã cướp lấy điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại của Đậu Đậu một lúc, phát hiện hiển thị trên màn hình chỉ là một dãy số, tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Coi như tự biết mình, sau này cách xa vợ tôi ra chút, còn nữa, nhớ quản cho tốt gái điếm nhà anh. Sau đó hắn cúp điện thoại, còn rất thuận tay, nhét điện thoại vào túi hắn. Đậu Đậu, cô bị tịch thu điện thoại rồi, có điều nói đi cũng phải nói lại, gái điếm cái gì? Công lực độc mồm độc miệng của người đàn ông nhà cô vẫn level max như thường lệ. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đen xì như mực của Lạc Thi Nhã, bị người đàn ông cô ta muốn quyến rũ mắng, cảm giác này, chập chập, nghĩ thôi đã thấy mất hồn rồi. Đậu Đậu nghĩ không sai, nội tâm của Lạc Thi Nhã gần như đã sụp đổ. Gái điếm, hắn lại nói cô ta là gái điếm. Rõ ràng cô ta đẹp hơn Kim Đậu Đậu. Tại sao những người đàn ông này từ trước đến nay đều không chịu xem trọng cô ta? Cô ta là nữ thần, là nữ thần Lạc Lạc của Thánh Phong. Bao nhiêu nam sinh đều theo đuổi tâng bốc cô ta, cho dù hắn thật sự không thích, tại sao có thể mắng cô ta là gái điếm chứ? Lạc Thi Nhã không dám tin, lui về phía sau một bước, nhất định là cô ta nghe lầm rồi. Ngài cửu, anh, sao thế? Nghe không hiểu tôi nói gì à? Có cần tôi nói lại lần nữa không? Được rồi, anh đừng ầm ĩ nữa. Một người đàn ông như anh dồn ép người ta nhiều khó coi lắm. Loại chuyện này, Đậu Đậu ngắt lời yêu nghiệt, đang nói, chủ đề đột nhiên xoay chuyển, loại chuyện này đương nhiên để em xử lý rồi. Anh đứng xa chút, đừng có xen vào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, tiểu thư nhà giàu bỏ số tiền lớn mời trai bao nổi tiếng phá thân. Một, yêu nghiệt bật cười. Hắn xoa đầu đậu đậu, trong giọng nói khó giấu được sự cưng chiều. Được, để em xử lý. Lạc Thi Nhã kinh ngạc nhìn chằm yêu nghiệt. Từ trước đến nay cô ta chưa từng gặp một người đàn ông nào có thể cười đẹp trai đến vậy. Nói chính xác là từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy ngài Cửu cười. Bây giờ hắn cười với Kim Đậu Đậu, giọng nói dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, có thể nhấn chìm người ta ở trong đó. Này này này, nhìn đi đâu thế? Anh ấy là người đàn ông của tôi đấy. Đến lượt loại gái điếm như cô nhìn à. Đậu Đậu trực tiếp cắt ngang, trong lời nói toàn là làm nhục. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cần phiên dịch đúng không? Được. Vậy tôi phiên dịch cho cô nghe, anh ấy nói. Cô là gái điếm. Lạc Thi Nhã không thể nhịn được nữa, giơ tay lên định tát Đậu Đậu, vẻ mặt yêu nghiệt rét lạnh, thấy Đậu Đậu tóm lấy cánh tay Lạc Thi Nhã. Còn muốn đánh tôi à? Lạc Thi Nhã, cô được lắm. Đâm dao sau lưng tôi, sự việc bại lộ còn có thể giả bộ là người bị hại. Lạc Thi Nhã, sao cô không chết luôn đi? Lạc Thi Nhã phát run, kìm nén nói ra được một câu. Tôi thừa nhận tôi thua, là do thủ đoạn của tôi không bằng cô. Có điều, Kim Đậu Đậu, so với đâm dao, cô mới lợi hại hơn chứ. Cô làm cho Sở Minh Hiên yêu cô, làm cho anh ta vứt bỏ tôi. Những chuyện này đều không coi là gì trong mắt cô à. Cô mới là gái điếm. Cô mới là gái điếm tâm cơ. Đậu Đậu không nhịn được nữa, run tay tát cho cô ta hai cái. Nói chuyện với cái loại tam quan siêu vẹo như cô đúng là không thể chịu đựng nổi. Nói thật cho cô biết, bà cô đây không thích Sở Minh Hiên. Còn nữa, mình là gái điếm thì nhìn ai cũng là gái điếm cả. Câu nói này đúng là không sai chút nào hết. Đậu Đậu nói xong, móc khăn giấy ra lau tay, rồi rất thuận tay ném vào mặt Lạc Thi Nhã. Không phải là làm nhục người à, làm như không ai biết ấy. Lạc Thi Nhã thẹn quá hóa giận. Kim Đậu Đậu, tôi liều mạng với cô. Cô ta nói rồi nắm chặt tay xông tới. Đậu Đậu lắc người tránh đi, thuận tay kéo áo choàng tắm trên người cô ta ra. Cùng lúc đó, cô và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau. Yêu nghiệt kéo cửa phòng ra, trơ mắt nhìn Lạc Thi Nhã trần truồng ngã vào trong đám phóng viên. Xong rồi hắn khóa cửa lại, động tác vô cùng lưu loát. Đậu Đậu chê ghét ném áo choàng tắm trong tay đi. Yêu nghiệt nhíu mày, đi rửa tay. Đậu Đậu, Lăng Đầu Thanh nhìn mà ngẩn ra, cảm khái từ nội tâm, đại vương, ngài và bà xã thật là ăn ý. Yêu nghiệt được nịnh bợ mà có vẻ không phải là nịnh bợ làm cho thoải mái. Tất nhiên, đừng ngẩn ra nữa, đến công ty đi. Rõ đại vương, không thành vấn đề đại vương. Lăng Đầu Thanh vừa định đi, nhưng yêu nghiệt nghĩ đến cái gì lại vội vàng mở miệng nói đợi đã. Nói rồi hắn lén lén lút lút nhìn Đậu Đậu đang rửa tay ở phòng vệ sinh, thấp giọng nói, đưa máy quay phim cho ta, nhanh lên. Lăng Đầu Thanh, tiết tháo của đại vương nhà gã, nhất định đã gặp quỷ rồi. Ngẩn ra cái gì? Nhanh lên. Yêu nghiệt lại dục một câu, Lăng Đầu Thanh yên lặng, đưa máy quay phim cho hắn. Yêu nghiệt thu vào trong tay áo vừa vặn đúng lúc Đậu Đậu đi ra, hắn thở phào, bày ra bộ mặt nghiêm túc. Lăng Đầu Thanh, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Đến niệm nô kiều đi. Lăng Đầu Thanh, rõ. Không cần đi, làm việc vất vả quá nửa đêm rồi, cho anh nghỉ một ngày, dù sao Lâm Phong cũng có thể trông nom tốt niệm nô kiều. Lăng Đầu Thanh cảm kích nhìn Đậu Đậu một cái, sau đó yếu ớt nhìn yêu nghiệt, đại vương, nghe theo cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, tiểu thư nhà giàu bỏ số tiền lớn mời trai bao nổi tiếng phá thân. 2, rõ. Đa tạ phu nhân. Lăng Đầu Thanh cao hứng, chạy biến đi tìm vui. Mặc dù gã trước nay là một người có tiết tháo, nhưng hắn đã xem phim sex cả một đêm rồi. Không biết cái phí này phu nhân có thanh toán không? Lăng Đầu Thanh đi rồi, Đậu Đậu lại nhìn Lạc Thi Nhã. Cô ta mang một thân đầy dấu vết nhào vào đám phóng viên. Công lực của đám phóng viên đó cô cũng đã thưởng thức qua rồi. Nhao nhao ầm ĩ hỏi, có thể hỏi cho người ta phát điên lên được. Yêu Nghiệt chuyển điện thoại của cô thành chế độ im lặng, ẩn thân dẫn cô ra ngoài. Lạc Thi Nhã xông ra ngoài, cả người trần truồng, có không ít dấu vết xanh xanh tím tím. Cô ta vừa xông vào đám phóng viên thì các phóng viên đã bùng nổ. Đương nhiên, trước khi bùng nổ là một giây yên tĩnh đến quỷ dị. Tin tức này mạnh hơn so với tin tức của Đường Lưu Ly nhiều. Nhìn cả người đầy dấu vết này đi, tiểu thư nhà giàu bỏ số tiền lớn mời trai bao nổi tiếng phá thân. Cái tin tức nặng ký này không phải là nói chơi. Tiếng chụp ảnh tách tách tách tách thi nhau vang lên, lại có thêm một cái bằng chứng cho tin tức giật gân của phóng viên rồi. Lạc Thi Nhã vẫn chưa hoàn hồn lại, mấy cái mai lâu đã giơ ra trước mặt cô ta. Cô Lạc, xin hỏi cô là tự nguyện sao? Thật sự giống như tin đồn, cô bỏ số tiền lớn mời trai bao nổi tiếng phá thân à? Cô Lạc, xin hỏi cô là sau khi bị Sở Thiếu vứt bỏ thì nghĩ quẩn như vậy à? Cô Lạc, xin hỏi đây thật sự là lần đầu tiên của cô sao? Liệu có phải là sinh hoạt cá nhân của cô thối nát cho nên mới bị Sở Thiếu vứt bỏ không? Câu hỏi của phóng viên, câu này trắng trợn hơn câu kia, câu này sắc bén hơn câu kia. Suy đoán liên quan tới chuyện này cũng càng lúc càng đi xa hơn. Lạc Thi Nhã xoay người lại vặn cửa, nhưng cho dù cô ta vặn thế nào cũng không mở được. Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được mùi vị trước đó đậu đậu bị phóng viên truy hỏi. Một thân một mình, bốn bề thọ địch rồi. Cô ta sụp đổ khóc nức nở, ngồi xổm dưới đất cuộn tròn người lại. Mặc cho người khác hỏi thế nào, cô ta đều không mở miệng nói một câu. Đậu đậu cảm thấy không còn ý nghĩa nữa. Cô cầm tay Yêu Nghiệt nói, chúng ta đi thôi. Yêu Nghiệt gật đầu, dắt cô, xoay người rời đi. Lạc Thi Nhã khóc đủ rồi, cuối cùng chỉ số thông minh cũng online. Cô ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Kim Đậu Đậu và Ngài Cửu, rốt cuộc tại sao lại tự dưng xuất hiện ở trên ghế sofa? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như gia chủ, là số ít người tu đạo trên đời này? Lạc Thi Nhã siết chặt nắm tay, bừng tỉnh phát hiện ra trong tay cô ta vẫn đang cầm điện thoại di động. Đúng rồi, vừa rồi Kim Đậu Đậu giơ tay kéo áo choàng tắm của cô ta, nhưng điện thoại của cô ta thì vẫn ở trong tay cô ta. Bây giờ cô ta sẽ gọi điện thoại cho gia chủ. Lạc Thi Nhã nhanh chóng ấn số điện thoại của Lạc Lê, điện thoại vang lên 2 tiếng, sau đó bị bên kia tắt đi. Hắn không chịu nghe điện thoại của cô ta. Được, vậy thì đừng trách cô ta trở mặt vô tình. Nghĩ đến đây, Lạc Thi Nhã đứng lên, nghe đây, mỗi câu nói sau đây của tôi, câu nào cũng đều là thật cả. Đám phóng viên yên tĩnh kỳ dị một chút, sau đó rối rít giơ mai. Lâu ra, trên thế giới này có yêu có quỷ, có ma có Phật. Hôm nay tôi bị người tu đạo hãm hại. Lạc Thi Nhã vừa dứt lời, đám phóng viên đều bật cười. Có yêu có quỷ, có ma có Phật, còn người tu đạo nữa. Đại tiểu thư của Lạc gia này không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ? Nhìn thấy đám phóng viên không tin, Lạc Thi Nhã lấy điện thoại, mở một đoạn video ngắn không rõ ra. Mọi người xem cái này rồi sẽ tin, thiếu soái chính là người tu đạo. Giờ đây anh ta đã hơn 200 tuổi rồi. Đám phóng viên hóng hớt đần mặt ra. Sau khi hoàn hồn lại, vội vàng sai thợ quay phim ở sau lưng giơ cao máy lên quay rõ hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, không phải cô muốn tôi tìm Kim Đậu Đậu báo thù à? Một video không rõ, kỹ thuật quay phim hơn 20 năm trước cũng chỉ được như vậy thôi. Nhưng có thể nhìn ra thiếu soái đang nói chuyện với thủ trưởng. Khi đó thủ trưởng vẫn là một con người kiên cường trung niên chính trực, còn thiếu soái vẫn đẹp trai như bây giờ. Lần thăng chức này tôi bỏ quyền, cậu phải nắm chắc cơ hội, có điều cậu phải bảo đảm, sau này giữ bí mật cho tôi. Thủ trưởng gật đầu, rõ, lão đại, chính phủ đã đồng ý đổi một thân phận mới cho tôi rồi, tôi sẽ biến mất một khoảng thời gian, đến khi những binh lính này quên mất bộ dạng của tôi sẽ tiến vào quân đội một lần nữa, cậu phải nỗ lực trèo lên. Video tới chỗ này, lập tức lắc lư, dường như người quay trộm bị phát hiện, vội vàng chạy trốn. Đó là cha của Lạc Thi Nhã, sau này không biết ông ta đã đi đâu rồi. Ông ta để lại đoạn video này cho Lạc Thi Nhã, do mẹ của cô ta bảo quản, cho đến năm cô ta 16 tuổi mẹ cô ta qua đời, mới giao cho cô ta. Khi đó, tính cách cô ta đã rất chín chắn rồi, nhận được thứ này không dám xem ở nhà. Cô ta giấu rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nhân lúc Lạc Lê có việc trong quân đội. Cô ta chạy đến rạp chiếu phim, dùng số tiền lớn bao cả rạp, học được cách dùng những máy móc lâu đời kia. Một mình yên tĩnh xem hết đoạn video. Cô ta sớm biết mười mấy năm nay tướng mạo của gia chủ vẫn như vậy, lần này đã thật sự có chứng cứ rồi. Cô ta có cảm giác phần chứng cứ này sớm muộn sẽ dùng đến, vì vậy lén giấu đi, hơn nữa còn lấy điện thoại ra thu lại một bản ở hiện trường. Nhìn đi, không phải bây giờ đã dùng tới rồi sao? Có yêu có quỷ, trường sinh bất lão. Chuyện này đối với người hiện đại mà nói thì chấn động thế nào cơ chứ? Nhưng phản ứng của đám phóng viên lại không hề như cô ta tưởng tượng. Bọn họ chỉ ngẩn ra một chút, sau đó cười, đây là thiếu soái à. Cô Lạc, cô đừng đùa nữa. Người trong này còn chẳng nhìn rõ mặt, có chỗ nào giống thiếu soái chứ? Lạc Thi Nhã không dám tin, thu tay lại nhìn, lập tức cũng sụp đổ. Không thấy nữa, không thấy mặt hắn nữa rồi. Mơ mơ hồ hồ giống như là giấy nhám che mất. Căn bản không thể nhận ra có phải là hắn hay không. Cô Lạc, cô vẫn nên trả lời đi thì hơn. Câu hỏi của chúng tôi không khó trả lời đúng không? Lạc Thi Nhã siết chặt nắm tay, đập nát điện thoại di động, sụp đổ ngồi xổm xuống đất, gào khóc. Lần này cô ta hoàn toàn hết cách. Cuộc đời của cô ta bị hủy rồi, cuộc đời của cô ta hoàn toàn bị hủy rồi. Nếu như thật sự là như vậy, không bằng cô ta chết đi cho xong. Có cần tôi giúp cô không? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô ta, lạnh như băng, không mang theo một chút nhiệt độ nào. Khóe mắt Lạc Thi Nhã còn vương lệ, nhưng quay đầu lại chẳng nhìn thấy bóng người nào cả. Giúp cô ta? Bây giờ còn có ai có thể giúp cô ta nữa chứ? Xảy ra chuyện như vậy, thiếu soái mặc kệ cô ta rồi. Danh tiếng của cô ta bị hủy. Thậm chí bây giờ cô ta còn không thể trở về phòng mặc quần áo để che đậy cơ thể nữa. Ai có thể giúp cô ta? Không phải nói trên thế giới này có yêu có quỷ sao? Vậy sao Kim San còn chưa tới tìm Kim Đậu Đậu báo thù? Tôi đến rồi, cho nên tôi cần cơ thể của cô. Gió lạnh bút lại thổi tới. Lần này Lạc Thi Nhã quay đầu, nhìn thấy Kim San mặc váy đỏ đứng ở bên cạnh. Cô ta kinh hoàng trợn to hai mắt, lui vào trong đám người, nhưng hình như Kim San không định bỏ qua cho cô ta. Từng bước đến gần, giơ đôi tay nhợt nhạt về phía cô ta. Không phải cô muốn tôi tìm Kim Đậu Đậu báo thù à? Vậy thì đưa cơ thể cho tôi đi. Không, tôi không cho cô. Tôi không muốn báo thù nữa. Tôi không muốn báo thù nữa. Ha ha ha ha ha. Bây giờ không do cô quyết nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 872. Không phải cô muốn tôi tìm Kim Đậu Đậu báo thù à? 2. Kim San bật cười khanh khách, đôi tay nhợt nhạt giữ lấy cổ Lạc Thi Nhã, phủ phục chui vào cơ thể cô ta. Váy trên người cô ta đỏ thẫm như máu, đi đôi với động tác của cô ta tạo một độ cong xinh đẹp. Rất nhanh cô ta đã chui vào cơ thể trần truồng của Lạc Thi Nhã. Đám phóng viên chỉ thấy Lạc Thi Nhã nói mấy câu nhảm nhí, sau đó ngất đi. Có điều thời gian cô ta ngất đi thật sự quá ngắn, còn chưa đến một phút đã mở đôi mắt hạnh ác liệt ra. Cô ta lại sống lại rồi. Đám phóng viên hóng hớt chỉ cảm thấy ánh mắt Lạc Thi Nhã rất đáng sợ, trong lạnh lẽo mang theo cả sự đoạn tuyệt lưới rách cá chết. Cô ta đứng lên, hình như cũng không để ý đến cơ thể trần truồng của mình, khinh thường quét qua bọn họ một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Đám phóng viên hóng hớt theo bản năng run lên, chưa từ bỏ ý định, vừa định giơ mai lâu lên hỏi tiếp thì đã thấy Lạc Thi Nhã nhấc chân hung hăng đá cửa sắt của khách sạn ra. Sau đó đạp cánh cửa đi vào, ung dung thong thả nhặt quần áo trên giường lên, từng cái một, mặc ngay trước mặt phóng viên. Đám phóng viên trừng mắt ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lại, cô ta đã xách túi sơ neo, đạp giày cao gót hơn 10 phân rời đi rồi. Trước ngày hôm qua, Kim San vẫn luôn ở chỗ Cơ Yêu Nguyệt. Người phụ nữ đó cũng hận Kim Đậu Đậu. Ả nói ả sẽ giúp cô ta trả thù. Là ả đã đưa cô ta ra khỏi hội vong linh. Lúc đó thần trí của cô ta không rõ, chỉ biết là muốn báo thù, nhưng căn bản không biết phải báo thù thế nào. Cơ Yêu Nguyệt nói cho cô ta biết Kim Đậu Đậu là đạo sĩ bắt yêu. Cô biết dùng tà thuật, cho nên cô ta kích động đi báo thù. căn bản sẽ không thể thành công. Cho nên cô ta phải tu luyện, tu thành quỷ sĩ mới có thể không bị kim độc. Đậu phát hiện ra, có điều chuyện này cũng không thể bảo đảm thành công, bởi vì bên cạnh kim đậu đậu còn có một yêu tôn huyết thống của long tộc nữa. Có điều, nếu như tu thành quỷ sĩ, cô ta có thể thần không biết quỷ không hay nhập vào người khác. Chỉ cần cô ta không dùng quỷ lực, cho dù là yêu tôn thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhìn ra. Nhưng tu thành quỷ sĩ cũng không dễ dàng như vậy. Cô ta ở ống tay áo của cơ yêu nguyệt nửa tháng, ngày nào cũng bị ép phải trải qua rất nhiều lần sinh tử. Thù hận càng lúc càng sâu, ngày nào cô ta cũng muốn băm La Chính Hy và kim đậu đậu ra thành nghìn mảnh. Hồng tụ từng nói thù hận của cô ta quá nhiều, quá đậm, chấp niệm của cô ta quá nặng, quá sâu. Cô ta trời sinh làm ác quỷ. Quả nhiên, cô ta chỉ mất hơn nửa tháng đã tu thành quỷ sĩ rồi. Sau khi tu thành quỷ sĩ, cơ yêu nguyệt nhân cơ hội đi du lịch với thất điện hạ, đưa cô ta ra vùng biển, đưa đến nhân giới. Chuyện đầu tiên cô ta đến nhân giới làm chính là giết La Chính Hy. Kim Đậu Đậu là đạo sĩ bắt yêu, bên cạnh cô còn có một yêu tôn siêu mạnh, giết cô quả thật rất khó. La Chính Hy thì khác, mặc dù La Gia nghĩ đủ cách muốn kéo gã ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rút ngắn thời hạn thi hành án, tranh thủ được thời gian hoàn án một năm. Bây giờ gã vẫn còn đang bị tạm giam. Cô ta xông vào, không chút do dự nhảy lên người gã, kéo lưỡi gã, trơ mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của gã chết ở trước mắt cô ta. Hắn đáng đời. Sau khi La Chính Hy chết, cô ta bắt lấy hồn phách của gã, không quan tâm gã đau khổ vùng vẫy và cầu xin, từng miếng nuốt sống gã vào bụng. Hồn phách của gã hòa làm một thể với cô ta, gã sẽ không rời xa cô ta được nữa. Tiếp theo, đến lượt kim đậu đậu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, một con thỏ con tên là Caesar. Một, đậu đậu và yêu nghiệt cùng chờ về nhà, cảm thấy với tính tình đại tiểu thư của Lạc Thi Nhã thì chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, sau này cũng không thể gây ra nổi sóng gió gì. Con nhỏ Lạc Thi Nhã này có tâm kế hơn đám Vương Yên Nhiên Đường Lưu Ly nhiều. Hơn nữa điều khiến cho cô ghét nhất là cô ta lại ngấp nghé người đàn ông của cô. Đây đúng là chú có thể nhịn thím không thể nhịn mà. Hơn nữa Lạc Lê quyết định đưa Lạc Thi Nhã ra nước ngoài, sau này không phải bớt đi một con nhỏ gợi đòn rồi à. Nhưng cô không ngờ Kim San vẫn luôn không có động tĩnh gì lại vẫn có thể ra được đại chiêu. Có điều người không biết thì không lo. Bây giờ cô không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đang nghĩ, lúc chúng ta kết hôn, có mời lão già mất nết không? Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. Em mời ông ấy có thể đồng ý à? Đăng ký cũng đăng ký rồi, con cũng có thể hãm hại người khác được rồi. Sư phụ không đồng ý, còn có thể thay đổi cái gì? Yêu nghiệt không khỏi bật cười. Cũng đúng, ông ấy không đồng ý, quả thật vẫn không thể thay đổi được gì cả. Mời rồi sư phụ có đến hay không là chuyện của sư phụ, em không mời sư phụ thì đó là vấn đề của em. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, không mời sư phụ không được. Yêu nghiệt gật đầu, giải quyết dứt khoát, vậy thì mời đi. Đậu đậu không xoắn suýt nữa, nhìn thấy con trai con gái ngồi trên thảm chơi đùa, cô cũng dịch qua đó ngồi xuống. Biển biển đang nghịch xe ô tô đồ chơi, nói chính xác là đang phá. Viên viên thì mỗi tay ôm một cái đồ chơi bằng bông, cau mày, nhìn chằm chằm con thỏ bông không biết đang nghĩ cái gì. Đậu đậu nhìn con thỏ bông, sắc mặt lập tức thay đổi rất kinh hoàng. Yêu nghiệt nhạy bén nhận ra, đứng lên khỏi ghế sofa, hỏi, làm sao thế? Lão già mất nết tặng cho viên viên hai con thỏ con. Ừ, cho nên, từ cục bắt yêu về đến bây giờ đã 3-4 ngày rồi. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, chỉ có thể sắp xếp lại. Lời nói an ủi cô, khụ, không sao, có lẽ không chết đói. Chứ, mẹ, thỏ thỏ. Viên viên nghe thấy hai con thỏ con, cất giọng non nớt kêu to với đậu đậu, viên viên muốn thỏ thỏ. Đậu đậu đỡ chán, hồi lâu, nuốt nước miếng, à. Viên viên đợi một lát, mẹ đi tìm nhé. Vâng vâng, thấy con gái ngoan ngoãn gật đầu, đậu đậu chột dạ sợ hãi. Thượng đế phù hộ, nhất định đừng chết đói, nhất định đừng chết đói. Đậu đậu vừa cầu nguyện vừa đi vào phòng ngủ, yêu nghiệt lo lắng đi cùng, chỉ thấy cô xách một cái lồng trống rỗng ra. Trong lồng nào có còn bóng dáng con thỏ con chứ, chỉ còn lại một đống phân thỏ. Đậu Đậu đau xót, nhưng yêu nghiệt lại cầm lấy vòng tay của cô lục một lúc, xách hai thứ có tai ra ngoài. Hai thứ kia mắt đỏ rực, miệng khẽ động, trên lông thỏ còn có không ít thứ gì đỏ như máu nữa. Cái thứ đỏ rực đó là nước linh quả. Cô nhớ ra rồi, trước kia lúc cô dùng quỷ sinh để đổi linh quả, hình như Sở Viên Viên ăn hết sạch nên giấu hai quả vào trong vòng tay. Được lắm, hai con vật này cũng không ngốc. Đậu Đậu nhận lấy thỏ từ trong tay yêu nghiệt, ôm vào lòng xoa xoa lông thỏ. Tốt quá, cuối cùng có thể giao cho con gái rồi. Có điều, hai con thỏ trắng này lớn lên không ít nhỉ. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm ngực Đậu Đậu một lúc, gật đầu, ừ, lớn lên không ít. Đậu Đậu khó hiểu nhìn hắn, anh chưa từng nhìn thấy bọn chúng, sao lại biết bọn chúng lớn lên rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, một con thỏ con tên là Caesar. Hai, yêu nghiệt khẽ cong môi, thầm nghĩ, nào chỉ là nhìn thấy, còn ăn rồi ấy chứ. Có điều hắn cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, ngoài mặt vẫn nói, nhìn lớn hơn so với tuổi tác của bọn chúng, có lẽ là do ăn linh quả. Đậu Đậu gật đầu, nghe thấy giọng non nớt thúc giục của Viên Viên ở bên ngoài, đã xong chưa? Cô vội vàng bỏ hai con thỏ vào trong lồng xách ra, tựa như gen khác biệt. Cực lớn của hai đứa bé đã lộ ra, một đứa giống người đàn ông của cô, một đứa giống cô. Đứa giống người đàn ông của cô ghét bỏ lui về phía sau, đứa giống cô vô cùng vui vẻ nhào lên. Đứa kia ghét bỏ không nhìn nổi đứa đang nhào lên nữa, tóm lấy nó mắng, em không thấy bẩn à? Bên trong toàn là phân. Viên Viên cắn ngón tay út, bộ dạng nghe không hiểu đang nói gì. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, được rồi, thỏ hơi bẩn, tắm trước cho bọn nó rồi chơi với bọn nó được không? Viên Viên nhìn chằm chằm thỏ một lúc, gật đầu, được ạ. Nó lại nghiêng đầu bổ sung, mẹ, con có thể tắm cho thỏ không? Đậu Đậu gật đầu, được chứ, Biển Biển có muốn không? Biển Biển lập tức ra sức cự tuyệt, không muốn. Liếc thấy yêu nghiệt nhìn nó dự một chút, lại đổi lại, cũng được. Cha nó nói với nó, đàn ông con trai phải nghĩa khí, tiếp xúc nhiều với dân chúng bình thường, nếu không sẽ không có tùy tùng. Không có tùy tùng làm sao mà làm màu được? Không có tùy tùng làm sao mà làm đệ nhất thiên hạ được? Biển Biển suy nghĩ một chút, cảm thấy cha nó nói rất có lý. Vì vậy, nó quyết định tiếp xúc nhiều với dân chúng bình thường hơn chút, ví dụ như cười nhiều hơn, yêu mến động vật nhỏ hơn. Ngay sau đó, nó mang bộ mặt ghét bỏ bắt đầu tắm cho thỏ con. Hai đứa bé ngồi trên băng ghế nhỏ, trước mặt mỗi đứa là một cái chậu nhỏ, trong chậu toàn là bong bóng, thỏ con sợ hãi ở trong bong bóng. Viên Viên vẫn chưa biết đi, nó lảo đảo lắc lư ngồi trên băng ghế nhỏ tắm cho thỏ con. Đậu Đậu ngồi xổm đỡ lấy nó, dịu dàng mở miệng, Viên Viên, Biển Biển, hai em thỏ con vẫn chưa có tên, hai đứa có muốn mỗi đứa đặt tên cho một em không? Viên Viên rất hào hứng, được ạ. Biển Biển dừng một chút, chỉ nói một chữ, vâng. Viên Viên, con nghĩ xong chưa? Vâng vâng, nghĩ xong rồi, gọi là trò con. Đậu Đậu đột nhiên rất không muốn nói chuyện. Yêu nghiệt không nhịn được cười, Viên Viên, thỏ là tên gọi chung, tất cả thỏ đều gọi là thỏ, con phải nghĩ một cái tên đặc biệt ấy. Mặt Viên Viên đầy vô tội, là trò con, không phải con trò. Yêu nghiệt, con thắng rồi. Viên Viên bắt đầu vui sướng cọ rửa cho con thỏ con của nó, vừa cọ còn vừa gọi trò con. Yêu nghiệt, Biển Biển. Đậu Đậu im lặng một lúc, hoàn hồn lại rồi chỉ có thể tìm sự an ủi từ con trai. Con trai, thỏ của con tên là gì thế? Biển Biển nhớn mày, bình tĩnh phun ra một chữ. Caesar. Đậu Đậu. Caesar, đại đế Caesar của nước Cộng hòa La Mã cổ đại. Phẩm vị của con trai cô có cần phải là đẳng cấp cao lớn sang chảnh như vậy không hả? Phản ứng của yêu nghiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, khóe miệng hắn giật giật, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa. Một con thỏ con tên là Caesar, đổi thành chó sói gọi như vậy thì hắn sẽ không có ý kiến gì. Khụ, nhắc đến thì có phải hắn nên sai Lăng Đầu Thanh đi bắt con chó sói con làm thú cưng cho con trai không nhỉ? Nếu không thì Sư Tử Hổ Báo Châu Mỹ cũng được. Hai vợ chồng muốn yên tĩnh, Viên Viên vừa mở miệng, Biển Biển lại càng muốn yên tĩnh hơn. Bởi vì Viên Viên nghiêng đầu đáng yêu, còn dùng giọng nói non nớt nữa, khai sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Sư Thúc, đường lưu ly đến đền Đông Quách của con rồi. Một là Caesar. Caesar. Biển Biển tức giận hừ hừ giải thích một câu, khoanh cánh tay nhỏ của mình lại, hiển nhiên là đang khó chịu. Đậu Đậu thấy con trai mình sắp dở tính kỳ quặc thì vội vàng dỗ, Caesar hay, vậy gọi là Caesar đi. Đẳng cấp cao lớn sang chảnh, hay, vô cùng hay. Biển Biển khẽ hừ một tiếng, vẫn là mẹ có mắt nhìn. Đậu Đậu thở phào, nhanh tắm đi, tắm xong dùng máy sấy sấy khô, đừng tắm lâu sinh bệnh mất. Cô nhìn về phía Yêu Nghiệt, thỏ đực hay thỏ cái? Yêu Nghiệt, một con đực một con cái. Con nào là đực con nào là cái? Con này là đực, con kia là cái. Yêu Nghiệt chỉ, con thỏ đực là con trong chậu của Viên Viên, con thỏ cái là con trong chậu của Biển Biển. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, cho nên, hai con thỏ con nhà mình, con đực tên là thỏ con cái tên là Caesar. Tình cảnh này, chậc chậc, sau này làm sao mà vui vẻ sinh thỏ con được chứ? Yêu Nghiệt đỡ chán, vợ, có phải là em lo lắng hơi nhiều rồi không? Em lo lắng nhiều chỗ nào chứ? Một con thỏ con một Caesar, hai con này, nhìn thế nào cũng... Hụ, đợi đã, cô và Yêu Nghiệt không phải cũng không cùng một thời đại à? Ly Cửu Ca, cái tên này nghe đã biết là anh hùng cái thế trong võ hiệp thời xưa rồi. Nhưng cái tên Kim Đậu Đậu hiện đại đô thị còn đặc biệt thể hiện con buôn hám của nữa. Thôi không nói gì nữa, đối với công lực đặt tên bẫy chết người không đền mạng của sư lão mất nết này, cô chỉ có một từ thôi, phục. Yêu Nghiệt xoa đầu cô, sau đó nhìn về phía hai đứa bé đã đang bắt đầu nghịch nước. Được rồi, đã sạch lắm rồi, còn tắm nữa, có lẽ đến bọn nó cũng có thể thuận tiện tắm luôn mất. Viên Viên chưa thỏa mãn vốc bong bóng lên. Biển Biển cũng nhìn chằm chằm cái chậu nhỏ, nhưng tiếng nói của Yêu Nghiệt vẫn rất có sức uy hiếp, nói không cho bọn nó tắm nữa là không cho bọn nó tắm nữa. Con thỏ con được sấy khô lông, trắng trắng mềm mềm, Đậu Đậu bế Viên Viên, Viên Viên bế con thỏ con của nó. Còn Biển, Biển, hụ, nó xách tai con thỏ lên nhìn, cũng bắt chước ôm vào lòng, bước ra ngoài. Yêu Nghiệt ở phía sau cau mày, thầm nghĩ, thật sự phải kiếm cho con trai một con thú cưng ra dáng chút. Đến buổi tối, tên ngốc tới gõ cửa đầu tiên. Từ khi nhóc con nhà sư thúc gọi cậu ta là chồng, đã hai ngày cậu ta không đến ăn trực rồi. Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài cũng xem hoàng lịch. Hơn nữa có chuyện quan trọng phải nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có thể ăn trực, có thể ăn trực. Chuông cửa vừa vang lên, Yêu Nghiệt đã đi ra mở cửa. Tên ngốc vào nhà he he cười khan hai tiếng, xách một túi đồ chơi lớn để lấy lòng anh vợ. Khụ khụ, lấy lòng tên nhóc khó tính nhà sư thúc. Yêu Nghiệt lắc đầu, hỏi, Lăng Đầu Thanh đâu? Chưa về à? Tên ngốc mờ mịt, chưa ạ, có lẽ là sắp về rồi. Bây giờ cậu ta không muốn đại thần về chút nào, gã mà về lại sẽ giục cậu ta làm bài. Mặc dù cậu ta rất muốn thi đỗ đại học đế đô để làm giảng dở tổ tông, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Đại thần không thể giúp cậu ta ăn gian à? Dĩ nhiên chuyện này cậu ta chỉ dám suy nghĩ thôi, không dám nói thật ra như vậy. Tên ngốc thở dài, ngồi lên sàn nhà bày từng món đồ chơi ra. Mới vừa lấy ra hai ba thứ, Viên Viên đã vứt con thỏ con sang một bên vui sướng bò tới. Anh, Viên Viên muốn cừu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, Sư Thúc, đường lưu ly đến đền Đông Quách của con rồi. Hai, tên ngốc đưa con cừu đồ chơi cho Viên Viên. Viên Viên xích lại gần mặt tên ngốc thơm chụt một cái. Cảm ơn anh. Biển Biển, Viên Viên, em qua đây. Viên Viên ngây ra, ổ một tiếng rồi ôm con cừu con vào lòng, từ từ bò về. Tên ngốc, cậu ta lại làm sai cái gì rồi à? Tên nhóc khó tính nhà sư thúc sao suốt ngày để ý đến cậu ta thế chứ? Tên ngốc cảm thấy mình không thể nhụt chí được, nếu đến cái tên nhóc khó tính này mà cậu ta cũng không xử lý được, tương lai làm sao có thể giải cứu thế giới? Làm sao mà bảo vệ hòa bình sáu giới được chứ? cậu ta ha ha cười khan hai tiếng, cầm hai ba cái xe ô tô đồ chơi trong túi đồ đặt trước mặt Biển Biển. Có của em nữa này, em xem, hai cái luôn, đều chạy rất nhanh. Biển Biển quét mắt qua, miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, hừ. Sau đó cúi đầu, tiếp tục chọc con thỏ con. Tên ngốc, con thỏ con tên là gì thế? Con trỏ con. Viên Viên tranh trả lời, khóe miệng tên ngốc giật giật, ừ, hay, con thỏ con hay, vô cùng hay. Biển Biển hừ một tiếng, thầm nghĩ, con thỏ con tên là con thỏ con, anh ta còn dối lòng khen hay, nhìn là biết muốn lừa mất em gái rồi. Tên ngốc cảm thấy mình bị con trai nhà sư thúc xem thường, hậm hực sờ sống mũi, hỏi, vậy con thỏ con của Biển Biển tên là gì thế? Em biết, tên là Khai Sát. Khai Sát. Tên ngốc hoàn toàn đần ra, cậu ta không dám tin nhìn Đậu Đậu đang đi từ phòng bếp ra ngoài. Khai Sát là Caesar. Ngu ngốc, ngốc như vậy còn muốn lừa mất em gái nhà nó, đúng là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Tên ngốc lại bị xem thường rồi. Lần này đến Đậu Đậu cũng cảm thấy cậu ta ngốc. Cậu dùng đầu óc nghĩ chút cũng biết là không phải rồi. Tôi có thể đồng ý để cho đứa bé như nó đặt cái tên đẫm máu như vậy cho con thỏ à? Nói xong cô nhỏ giọng lẩm bẩm, Khai Sát, khai ăn còn hơn. Thính giác của yêu nghiệt rất tốt, nghe thấy. Câu cuối cùng hắn lắc đầu, hình như khai ăn còn đẫm máu hơn ấy. Là đầu thỏ kho tàu hay là thịt thỏ xào cay? Con thỏ bé tí tẹo như thế cũng không có bao nhiêu thịt cả. Đậu Đậu, à, đồ ăn gọi ngoài đến rồi. Bày xong đồ ăn và bát đũa, cả nhà ngồi vào bàn. Đợi mọi người đều ăn gần no rồi, tên ngốc háng giọng, sư thúc, đường lưu ly đến đền Đông Quách của con rồi. Đến đền Đông Quách? Ý gì thế? Cây lau nhà nói cô ta đến tìm con để xem ngày hoàng đạo. Ngày hoàng đạo? Cô ta muốn kết hôn à? Đậu Đậu lập tức xoắn suýt, không phải cô ta thật sự thích Trường Sinh rồi đấy chứ? À, không phải như thế. Cô ta muốn con xem ngày hoàng đạo cho cô ta để báo thù. Đậu Đậu, báo thù còn cần xem ngày hoàng đạo trước hả? Con nhóc đường lưu ly này, đầu óc không có vấn đề đấy chứ? Hay là, cô ta ý thức được sự kỳ lạ của những chuyện trước đó rồi? Cho nên, cậu nói cái này với tôi, không phải là muốn hỏi tôi rốt cuộc phải thu bao nhiêu tiền phí của cô ta mới thích hợp đấy chứ? Phụt, đương nhiên không phải thế rồi. Tên ngốc cười bắn cả cơm ra, nghiêm túc nói, đây là vấn đề về tiền bạc sao? Vấn đề là cô ta muốn hỏi con làm sao để ổn thỏa hại được người. À, vậy thì cậu cứ xem cho cô ta một ngày hoàng đạo đi, trừ tháng sau ra là được, tháng sau tôi và sư thúc công của cậu phải làm đám cưới. Đúng rồi, còn có kỳ thi tháng 2 tuần sau nữa, cái đó liên quan đến chuyện nhảy lớp của tôi. Những lúc khác cô đều rảnh để đánh người. Tên ngốc được phê chuẩn, gật đầu, được, con biết rồi. Sau đó cậu ta lại ăn cơm, nghĩ đến chuyện liên quan đến Lạc Thi Nhã trên mạng, lập tức vội vàng mở miệng, sư thúc à, chị Lạc Lạc xảy ra chuyện như vậy, người có cách gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, chuyện của Lạc Thi Nhã là do tôi làm. Một, Đậu Đậu thật sự muốn chửi bậy, tôi có thể có cách gì chứ? Cho dù có thì bà cô đây cũng tuyệt đối không cứu cô ta. Tên ngốc cúi đầu ồ một tiếng, thở dài, hay, cũng không biết rốt cuộc chị Lạc Lạc bị trúng phải thứ tà gì nữa. Sao đang yên đang lành lại đột nhiên ầm ĩ ra tin tức như vậy không biết? Khóe miệng thứ tà gì co rút. Không phải trước đó tôi và sư thúc công của cậu cũng ầm ĩ ra chuyện như thế à? Đúng thế, đầu tiên là người, sau đó là chị Lạc Lạc. Sư thúc, người nói xem liệu tiếp theo có phải là đến lượt chị hà không? Đậu Đậu, chắc là không đâu. Cái gì gọi là chắc là không đâu? Ngộ nhỡ thật như thế thì sao? Sư thúc, người nói xem liệu có phải là do đường lưu ly làm không? Cô ta ghi hận với người, sau đó đến bạn thân của người cũng không bỏ qua, còn tìm con để xem ngày hoàng đạo nữa. Con không lừa cô ta ăn bá đậu đã là tốt lắm rồi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, cảm thấy mình nhất định phải làm cái gì đó. Tên ngốc đúng là một đứa trẻ, còn thật sự là một đứa trẻ đơn thuần lương thiện nữa. Nhưng cậu ta không thể cứ ngây thơ mãi như vậy được. bạn thân. Con mắt nào của cậu ta nhìn thấy cô và Lạc Thi Nhã là bạn thân của nhau hả? Còn đơn thuần lương thiện như thế nữa, sẽ thành đối tượng công kích trọng điểm của mấy em gái sói già đội lốt thỏ non mất. Không được, không dám nghĩ nữa, chỉ cần nghĩ đến bông hoa nhài nhà mình cắm vào bãi phân trâu, cô đã đau lòng nhức óc và khó thở rồi. Đậu đậu uống nước, háng giọng. Khụ, cái đó, Tinh Trạch à, tôi có chuyện này nhất định phải nói cho cậu biết. Cậu đừng ăn gì nữa, cũng đừng uống nước, tránh cho lát nữa bị sặc. Sư thúc, con không ăn nữa rồi, người nói đi, chuyện gì mà lại căng thẳng như thế, chẳng lẽ là muốn bắt yêu à? Trái tim tên ngốc nhảy nhót, không ngờ được đậu đậu mở miệng lại nói ra một câu như sét đánh, chuyện của Lạc Thi Nhã là do tôi làm, tên ngốc. Sư thúc, nhất định là người đang đùa đúng không? Chẳng buồn, cười tẹo nào cả. Không phải đùa, là sự thật. Đậu đậu giống như đang kể lại chuyện của người khác. Cô ta nhờ Vương Yên Nhiên tặng cho tôi một con gấu bông lắp camera ở mắt. Chuyện của tôi và sư thúc công cậu chính là do cô ta làm. Đậu đậu nói đến đây dừng lại, gắp cho mình một miếng thịt kho tàu, lại tiếp tục. Tôi không thể tha thứ cho cô ta, vì vậy đã có chuyện ngày hôm nay. Hiểu rồi chứ? Tên ngốc gật đầu, xong rồi lại lắc đầu. Không, không hiểu. Không hiểu. Chỗ nào? Nói. Tại sao chị Lạc Lạc lại muốn theo dõi người? Cậu ta không hề nghi ngờ lời nói của sư thúc. Bởi vì sư thúc của cậu ta căn bản không cần phải nói dối. Huống hồ vừa rồi sư thúc nói xong không bao lâu thì cây lau nhà đã khẳng định trong lòng cậu ta. Nói là Lạc Thi Nhã có tâm tư muốn hại sư thúc của cậu ta trước. Sư thúc của cậu ta mới ăn miếng trả miếng đuổi cùng giết tận. Cho nên bây giờ cậu ta chỉ có một thắc mắc. Không phải hai người này là bạn thân của nhau à? Sao đột nhiên lại trở mặt? Vẻ mặt của tên ngốc quá rõ ràng, đậu đậu không nhịn được trợn mắt. Ai nói với cậu hai người chúng tôi là bạn thân hả? Hai người và chị Hà nữa là ba, không phải đều ngầm thừa nhận là thế à? Ai ngầm thừa nhận với cậu? Cậu dùng đầu óc mà suy nghĩ xem, vốn dĩ Sở Minh Hiên đang ở bên cạnh cô ta, bởi vì tôi mà bọn họ chia tay. Lạc Thi Nhã có thể có tình cảm tốt với tôi không? Tên ngốc nghe rồi ngẩn ra, nhưng không. Phải là người và Minh Hiên không yêu nhau à? Người còn giúp chị ấy xả giận nữa. Trên diễn đàn trường đều có cả. Cô ta chạy đến lớp chúng ta nói nhường Sở Minh Hiên cho tôi. Làm như tôi thật sự cướp đàn ông của cô ta không bằng. Tôi không làm như vậy. Chẳng lẽ còn đợi thanh danh bị hủy à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, chuyện của Lạc Thi Nhã là do tôi làm, 2, nhưng như vậy không phải đã giải thích rõ ràng. Rồi sao? Người và Minh Hiên không yêu nhau, vậy không phải hai người vẫn là bạn tốt của nhau ư? Tên ngốc ầm ĩ không hiểu gì, đậu đậu đỡ chán, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Nói chuyện tâm cơ sách lược giữa phụ nữ với nhau với tên ngốc, có phải cô bị ngốc rồi không hả? Hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Đậu đậu im lặng một lúc. Nhìn ánh mắt tràn đầy ham học hỏi của tên ngốc, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được kích động giải thích hoàn chỉnh cho cậu ta. Tên ngốc nghe đến đần cả mặt, hiển nhiên với đầu óc của cậu ta thì không thể tiếp nhận nổi lượng tin tức lớn như vậy được. Cái gì mà sư thúc bị đâm hai dao nhưng thực ra lại đâm chị Lạc Lạc hai dao sau lưng? Cái gì mà chị Lạc Lạc ngoài mặt thì tha thứ nhưng thực ra lại ghi hận trong lòng? Cái gì mà chị Lạc Lạc có ý định ngấp nghé sư thúc công? Toàn là chuyện gì không biết nữa. Đậu đậu thấy cậu ta xoắn xuýt, biết cậu ta đã nghe hiểu hết rồi. Cho dù bây giờ đần mặt ra,